Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, kiểm tra theo dõi. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Kuroba Kaito nói, ngoài ra ba người cũng thử lấy liên lạc xuống, thật không liên lạc được Suzuki Hitomi. Hiện tại chỉ có ta nghĩ biện pháp mang bọn ngươi đi ra ngoài. Kuroba Kaito cuối cùng một lần nữa nói, hiện tại chúng ta bị phát hiện, cho nên cũng không cần giấu. Bất quá, chúng ta khuôn mặt vẫn là phải biến thành xuống. Kuroba Kaito vừa nói, lấy ra chính mình trước thời hạn chuẩn bị xong dịch dung dương. Cho mỗi một người đều dịch dung, bao gồm chính hắn, rời đi phòng máy sau. Lại phát hiện, thang máy dùng không? Trong thang lầu cửa cũng có mở hay không? Bọn họ bị vây ở tầng này. Làm sao đây? Harry Potter có chút hoảng. Sanji cùng Yamamoto võ cũng nhìn xem Kuroba Kaito. Harry, người nên hội, sẽ chia 5 xẻ 7 đi. Đem tầng này thủy tinh phá hoại mất. Chúng ta từ không trung đi. Kuroba Kaito nói. Không trung. Ba người đều sợ kinh ngạc. Bởi vì là tại Hokage thế giới duyên cớ, bọn họ chưa thấy qua Kuroba Kaito bay lượn cánh hình thức. Vâng. Ta có bản lĩnh đem các ngươi từng bước đưa đến đối diện đi. Kuroba Kaito tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem cửa sổ sát đất đối diện cao ốc. Thật giống như từng cái khoa học kỹ thuật cao ốc đều là cửa sổ sát đất hình dạng tử. Bất quá cái này ngược lại cho bọn hắn cung cấp tiện lợi. Harry, ngươi thử xem. Kuroba Kaito đối với Harry Potter nói. Được, chia 5 xẻ 7. Harry Potter lấy ra ma trượng, đối với trước mắt cửa sổ sát đất nói. Nhưng là, cửa sổ sát đất lại vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Harry Potter còn không có đụng phải loại sự tình này đây. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là cái này cửa sổ sát đất có cấm ma công năng. Lúc này sau, Vương Tổng xuất hiện, có ý gì? Kuroba Kaito ba người đem Harry Potter ngăn ở phía sau. Không có gì, không biết rõ bốn vị đi tới công ty của ta có gì muốn làm. Chỉ bất quá, không nghĩ tới cư nhiên còn có một vị ma pháp sư. Vương Tổng nói, ma pháp sư, người biết rõ ma pháp sư. Harry Potter nhô đầu ra, nói, cái thế giới này người đều biết có ma pháp sư cái quần thể này. Người làm sao sẽ không biết rõ? Vương Tổng cau mày nói, ta mới 14 tuổi. Harry Potter nói, không trách, bất quá, tức khiến cho ngươi là con nít, nhưng là ta vẫn không thể bỏ qua cho bọn ngươi. Vương Tổng nói, tuy nhiên ta đối với các ngươi thật tò mò, nhưng là bây giờ chủ yếu nhất là trước bắt lại ngươi môn. Chúng ta sau đó sẽ có bó lớn thời gian tới trao đổi. Vương Tổng nói lấy, nhượng an ninh đem bốn người bắt lại. Bốn người cứ như vậy bị trói lấy ra siêu năng khoa học kỹ thuật cao ốc. Kuroba Kaito ngụy trang xác thực rất lợi hại, nhưng là siêu năng khoa học kỹ thuật trong đối mặt bọn hắn tổng cộng liền ba người, căn bản là không có cách lừa dối qua quan, cho nên chỉ có thể bị bắt. Cũng còn khá, còn có Yamamoto võ cùng Sanji, bọn họ bản lĩnh đều là nhằm vào người cũng không phải vật thể, cho nên chỉ cần nhằm vào người, bọn họ liền có thể chạy thoát, nhưng là nhất định phải có cơ hội. Nhìn xem bốn người bị trói lấy đi ra ngoài cao ốc. Một màn này, Suzuki Hitomi biết rõ cái thế giới này không nghĩ hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Là một cùng kiếp trước một dạng thuần khoa học kỹ thuật thế giới. Dù sao, cái kia Vương Tổng là biết rõ ma pháp. Nhìn xem đặt lấy bốn người xe rời đi siêu năng khoa học kỹ thuật. Suzuki Hitomi biết rõ, bốn người chỉ sợ là bị nhốt ở không muốn người biết địa phương. Mà còn bởi vì là bốn người nguyên nhân, phòng máy phòng điều khiển càng nghiêm. Hắn có thể đi vào cũng là bởi vì là nhân viên nội bộ duyên cớ. Hắn vừa vặn nhìn xong video, giam khống thất vang lên thanh âm. Nói chuyện điện thoại, nói chuyện điện thoại, giam khống thất, các ngươi tình huống thế nào? Nhưng là... hắn không có cách nào biến đổi thanh âm. chỉ có Mặc không lên tiếng. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới cái này công ty đề phòng sẽ như vậy nghiêm. Chỉ là hỏi mấy lần không người đáp lời, liền lập tức vang lên báo động. Đang lúc hắn vừa vặn trở lại việc làm còn không có ngồi dưới lúc, báo động lại vang lên. Báo động, báo động, công ty có người lẫn vào. Thân phận là XXX. Tất cả mọi người phải tại cương vị mình ngồi xong, chờ đợi kiểm soát. Cái này loại báo động liên tiếp nói 3 lần. Suzuki Hitomi liền vội vàng xoay người hướng phòng vệ sinh đi tới. Người ở đây quá nhiều. Đột nhiên biến mất hoặc là biến thành một người khác nhất định sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn phải đến phòng vệ sinh đi. Nơi đó không có theo dõi. Có thể biến đổi. Nói đến thú vị. Bởi vì là phòng vệ sinh ở chính giữa. Hắn hướng bên kia đi lại là cúi đầu. Những người khác còn lấy vì hắn là đuổi lấy hướng việc làm đi. Liền không có để ý. Nhưng là, hắn khi tiến vào phòng vệ sinh lúc vừa vặn gặp phải một người. Mà người hắn vừa vặn xin chào. Người này đúng lúc là Vương Tổng. Vương Tổng vốn là rất vui vẻ. Bởi vì là bắt bốn cái không có hảo ý người. Địa vị hắn lại tăng lên. Vốn là, hắn là như vậy công ty cổ đông một trong. Nhưng là mấy cái khác cổ đông liên hợp lại đã sắp đem hắn đẩy. Bất quá trước mấy ngày bởi vì là bắt mấy cái rất đặc biệt người. Tại hội đồng quản trị trên bị hung hăng khen ngợi xuống. Vương Tổng tự nhiên cũng là nghe báo động. Vừa vặn nhìn thấy Suzuki Hitomi. Người cư nhiên ở nơi này. Vương Tổng nói lấy. Sắp bắt được Suzuki Hitomi biến thành người này. Người này bản thân rất hèn yếu. Nếu như là chân nhân nói. Như vậy thì nhất định sẽ bị Vương Tổng bắt cái chính lấy. Nhưng là Suzuki Hitomi né tránh. Vương Tổng tự nhiên càng xét đoán đây là người ngụy trang. Nhìn thấy Vương Tổng phát hiện hắn. Suzuki Hitomi đưa hắn đẩy tới phòng vệ sinh. Đem cả người hắn cột vào một cái trong phòng kế. Sau đó chính mình biến thành Vương Tổng bộ dáng. Đi ra phòng vệ sinh. Nhưng là, bởi vì hắn là cổ đông. Không bị công ty một ít chế độ khống chế. Cho nên, Suzuki Hitomi cũng rất thoải mái rời đi. Sau khi rời đi, Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn đi cái thế giới này giao thông bộ cửa kiểm tra theo dõi. Đi trước giao thông bộ cửa. Kiểm tra một ít lãnh đạo tầng bộ dáng. Thói quen. Trên lúc tan việc, hắn mới tốt biến thành cái nhân dạng kia tử. Kiểm tra toàn bộ thành theo dõi. Nếu là tại nhẫn giới đại lục hoặc là ma pháp đại lục nào có phiền toái như vậy. Quả đấm lớn chính là ra. Nhưng là, đây là một tân thế giới. Còn là một khoa học kỹ thuật cái ma pháp đều có thế giới. Người nào biết rõ rốt cuộc có cái gì nhân vật kinh khủng. Lại nói hắn vừa tới cái thế giới này. Không dễ bại lộ quá nhiều. Đệ nhị ngày. Bởi vì là một cái lãnh đạo muốn đi họp. Suzuki Hitomi liền quyết định biến thành hắn bộ dáng. Hảo hảo tra xuống Harry Potter bốn người rốt cuộc là bị người mang tới nơi nào. Ồ, đảm nhiệm cục trưởng. Ngài tại sao trở về? Khôn phải là họp sao? Suzuki Hitomi vừa vặn đi vào theo dõi tâm. Một cái nhân viên trực hỏi. Hủy bỏ. Suzuki Hitomi khoát tay chặn lại nói. Hắn cũng không sợ những người này không tin. Bản thân đảm nhiệm cục trưởng hội nghị chính là thành phố cao tầng hội nghị. Họp không thông suốt biết rõ người làm. Hủy bỏ hội nghị cũng sẽ không thông báo đầy tớ. Giúp ta tra xuống siêu năng khoa học kỹ thuật XX ngày buổi tối XX điểm theo dõi. Suzuki Hitomi nói. Theo dõi tâm người lập tức giúp hắn điều xuất hiện. Cùng chiếc xe kia. Nhìn một chút nó đi nơi nào. Suzuki Hitomi nói. Theo dõi vẫn cùng chiếc kia đem Harry Potter bốn người bỏ vào xe. Cuối cùng, tra được chiếc xe này lái vào một nhà bỏ hoang trong kho hàng. Ta tới tra chuyện các ngươi coi như không biết rõ. Các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ trói người còn có một cái hài tử. Chờ ta thu thập được chứng cứ xác thực lại nói. Suzuki Hitomi rời đi theo dõi tâm lúc. Chả, còn, đối với những người khác nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.